Thần đạo Đan Tôn, chương 3035, nghĩ cách cứu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong lúc này, bọn hắn cũng quen biết một số người, liền chung một chỗ chiến đấu thẳng đến 10 vạn năm trước. Bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện một viễn cổ động quật, liền mạo hiểm đi vào tìm tòi. Kết quả ngược lại tốt, thiên tài địa bảo không có tìm được, lại thọc tổ ong vò vẽ bên trong có vô số chuẩn thiên tôn đang bế quan, mà ở dưới một người thần bí hiệu lệnh. Có thật nhiều chuẩn thiên tôn hồi phục lại, vây khốn bọn hắn. Còn tốt, đám người Đỗ Thập Nhất tới nơi này lịch luyện đều làm đại lượng chuẩn bị, thậm chí có bảo vật thiên tôn cấp, nhưng vẫn không cách nào giết ra ngoài. Cái này một khốn liền là 10 vạn năm, mà thiên tôn bảo vật cũng sắp hao hết. Không có cách nào, bọn hắn đành phải cưỡng ép phá vây. Tất cả mọi người cùng đi hiển nhiên không thực tế, mà Đỗ Thập Nhất tốc độ nhanh nhất, những người khác liền yểm hộ hắn phá vây. Hy vọng hắn có thể trốn về võ viện, mời cường giả thiên tôn đến bình định nơi này, thuận tiện cứu bọn hắn. Lăng Hàn gật gật đầu nói, vị trí cụ thể ở đâu? Đỗ Thập Nhất điểm qua, truyền cho hắn lộ tuyến. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, Đỗ huynh, ngươi chạy về võ viện báo tin tức, ta nghĩ biện pháp, có thể cứu đám người A Mục ra hay không, dầu gì cũng phải kéo thời gian, chờ cứu binh chạy đến. Hắn không có đảm nhiệm nhiều việc, bởi vì hắn rõ ràng. Nếu như Hoàng Nguyệt mang tất cả tiên vương tầng 9 ra, như vậy trong núi lửa kia cất giấu chuẩn thiên tôn liền hẳn là đạt đến mấy vạn. Nhiều chuẩn thiên tôn như vậy đồng loạt ra tay, ngay cả nhị bộ thiên tôn đoán chừng cũng không giải quyết được. Lăng Hàn không thể khẳng định, bởi vì hắn cũng không biết chiến lực của nhị bộ thiên tôn có thể cường đại đến mức nào. Lăng huynh, Đỗ Thập Nhất bản năng phản đối, tại sao có thể để Lăng Hàn rơi vào hiểm cảnh? Vẫn là ngươi đi võ viện báo tin tức. Ta trở về cùng đám người A Mục sóng vai chiến đấu. Chúng ta ai lợi hại hơn? Lăng Hàn vừa cười vừa nói. Đỗ Thập Nhất há miệng, lại nói không ra lời. Một lát sau, hắn gật gật đầu. Lăng huynh, ngươi ngàn vạn lần bảo trọng, không nên lấy thân mạo hiểm, ta nhất định sẽ mau chóng đuổi trở lại. Hắn nghiêm nghị nói, được, Lăng Hàn gật đầu. Đỗ Thập Nhất nhìn Lăng Hàn một chút, hít một hơi thật sâu, cất bước mà đi. Nơi này không thích hợp chờ đợi lâu, vốn là vô cùng nguy hiểm, nếu gặp lại một đợt truy binh, vậy hắn khẳng định phải xong đời. Lăng Hàn đi về trước, tụ hợp với Đại Hắc Cẩu, Ngõa Lý. Cái gì, người muốn đi cứu những người kia? Sau khi Đại Hắc Cẩu nghe, lập tức nhảy lên. Tiểu tử, người đừng tưởng rằng mình rất mạnh rất nhiêu bức, liền có thể hoành hành không sợ. Đây chính là mấy vạn chuẩn thiên tôn, mỗi người oanh ra một quyền. Coi như ngươi tu thành bất diệt tiên kim thể, đoán chừng cũng phải bị đánh bẹt. Mấy vạn chuẩn thiên tôn a, cái này ở tiên vực căn bản là không có khả năng xuất hiện. Đại Hắc Cẩu cũng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cỗ lực lượng này sẽ cường đại ra sao. Lăng Hàn cười cười, yên tâm, ta sẽ không làm bừa, mà tùy cơ ứng biến. Đại Hắc Cẩu lại khuyên, nhưng Lăng Hàn không nghe. Chó chết, ta là nghe Đỗ Thập Nhất nói. Trong động quật kia có thể sẽ có xích viêm thiên hỏa thạch. Đại Hắc Cẩu lập tức không khuyên nữa. Xích viêm thiên hỏa thạch quan hệ đến bọn hắn có thể tu thành bất diệt tiên kim thể hay không. Hắn bây giờ không có biện pháp cự tuyệt. Ngươi cùng Ngõa Lý rời đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn nói, kỳ thật hắn không nói. Đại Hắc Cẩu cũng không có dự định lưu tại nơi này. Ngõa Lý càng như vậy, hắn luôn định vị mình là loại hình phân tích. Còn chiến đấu. Hắn xưa nay không nguyện tham gia. Lăng Hàn xuất động, bước về phía núi lửa. Có Đỗ Thập Nhất chỉ dẫn lộ tuyến, hắn tự nhiên không cần đi đường quanh co. Chỉ một ngày sau, hắn liền đi tới địa phương, chỉ thấy trên vách núi đá có một cửa hang, nham tương lăn xuống, che lại tuyệt đại bộ phận. Nếu không cẩn thận quan sát, chắc chắn sẽ không phát hiện. Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh, sải bước đi vào, nham tương đánh lên người hắn, đều bị phù văn màu vàng ngăn trở. Không cách nào đụng chạm lấy thân thể của hắn. Trong động khắp nơi chảy xuống nham tương xích hồng sắc, quy tắc hỏa diễm chí cao tràn ngập, nơi này thậm chí không thể hô hấp không khí. Mặc dù Lăng Hàn đã sớm không cần hô hấp, nhưng dưới thói quen, hắn vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Không cần lo lắng vấn đề tia sáng, dòng nham thạch nơi này trôi chảy, chiếu lên bốn phía sáng rực. Lăng Hàn nhanh chân mà đi, trong động an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có thanh âm dung nham lưu động. Cực kỳ yếu ớt. Trên vách động có thật nhiều tảng đá đột xuất, có còn cực kỳ sắc sảo, có nham tương bám vào, nếu bị lao tới một chút, cực khả có năng đâm rách nhục thân, rót hỏa hệ quy tắc vào, trong nháy mắt liền đưa tiên vương tầng 9 vào chỗ chết. Chẳng những trên vách động có, trên mặt đất cũng có, cái này càng thêm đáng sợ, dẫm ở trên đó, kia cả người có khả năng từ dưới lên trên, một nháy mắt liền hóa thành tro tàn. Lăng Hàn cũng không dám khinh thường, dù sao hắn còn không có tu thành bất diệt tiên kim thể, coi như tiên kim, vậy cũng có khả năng bị nung chảy, nơi này vốn chính là có thể dung luyện tiên kim. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đi một hồi lâu sau, phía trước rộng mở trong sáng. Hắn lại thấy được một màn quen thuộc, chỉ thấy trên một mảnh đất bằng to lớn, đặt vào từng cự đản, toàn thân quấn quanh lấy hắc quang, rõ ràng nơi này vô cùng nóng bỏng. Nhưng nhìn đến những cự đàn này lại để cho thể xác tinh thần của người ta dâng lên hàn ý, Hoàng Nguyệt quả nhiên mang theo những tiên vương kia đến nơi này, tiếp tục cùng cuồng loạn câu thông, truyền lấy vĩ lực. Nơi này cũng không có phát hiện bọn người A Mục, Lăng Hàn nhìn xem những cự đàn này, trong lòng dâng lên một chủ ý mạo hiểm. Tiên ma kiếm sắc bén, có thể mở ra, cự đàn, đưa chuẩn thiên tôn lên Tây Thiên hay không? Hiện tại những chuẩn thiên tôn này đều bế quan. Không hề có lực hoàn thủ, đừng nói mấy vạn, vài ức cũng là cặn bã. Ý nghĩ này chung một chỗ, hắn liền không nhịn được. Hắn tế ra tiên ma kiếm, đi tới trước một cự đản, không chút do dự xuất kiếm. Phốc, cái cự đản này lúc trước hắn làm sao cũng không đánh tan được, nhưng bây giờ dưới tiên ma kiếm, lại không có chút hồi hộp nào cắt ra. Cự đản phá vỡ, chỉ thấy trong đó đang có một người hai tay ôm đầu gối, cuộn thành một đoàn. Cách chương.